Chương 195, lo lắng. Chương 195, lo lắng mà chính là vào thời khắc này, đạp, đạp, đạp tiếng bước chân của, cũng là từ lâu trên thang vang lên. Hạ cụ kia ăn mặc màu hồng thúc yêu quần dài, từ lầu 2 trên bậc thang đi xuống, đi tới Trương Tưởng trước mặt. Hạ cụ, ngươi không phải bang Hy Nạ Tạ đi chỉnh lý quần áo sao? Làm sao xuống? Trương Tưởng trên mặt lộ ra biểu tình nghi hoặc tới. Ta xuống tới có điểm sự tình. Hơn nữa, ta tuy là cũng là nữ, thế nhưng Hy Nạ Tạ muội muội cũng là có mình riêng tư. Ta xuống tới, là vì để cho nàng có thời gian thu đánh tốt vài thứ kia. Hạ cụ hướng về Trương Tưởng giải thích. Bất quá, nàng lại đi đến Trương Tưởng trước mặt thời điểm, trên mặt cũng là tốc biến qua một chút do dự cùng thần sắc chần chờ. Nhưng lập tức, kia lao do dự cùng lưỡng lự, liền biến thành kiên định. Phu quân, ngươi không sao chứ? Hạ cù ánh mắt lộ ra gánh ưu thần sắp đến, nhìn Trương Tưởng. Chuyện gì ta có cái gì sự tình à? Trương Tưởng giả vờ không hiểu mà phản gián nói. Ngươi thi triển biến thân thuật, không có việc gì, ngươi làm sao có thể sẽ thi triển ra loại này? Nhận thuật tới hạ cù trong mắt gánh ưu 56-7 càng ra nồng nặc. Mà nghe hạ cù ngôn ngữ, Trương Tưởng liền biết mình biến thân thuật đã là bị trò không khám phá. Ngươi đúng làm sao nhìn ra được cả? Trương Tưởng có chút tốt kỳ mà cười khổ nói. Ngươi còn nói sao, trên người ngươi mùi máu tươi tuy là rất nhạt, thế nhưng từng tại thoáng nhận ám bộ bên trong ngốc quá ta đây, vẫn là nghe được ra tới. Nếu không phải là ta quen thuộc mùi trên người ngươi, còn có nhất cử nhất động của ngươi, đều là cùng ta hiểu giống nhau như lúc. Ta còn thực sự liền đem ngươi cho rằng là chuyên môn phẫn thành phu của ta. Ý đồ đi cái gì gây rối tên đây? Bạch Khả Yêu mà cau mũi một cái, hướng về Trương Tưởng nói rằng. Nhưng lập tức, nàng trên mặt của liền lại lộ ra lo lắng thần sắc tới. Có phải hay không lại bị thương à? Hạ cụ khuôn mặt trên nổi lên gánh ưu cùng đau lòng biểu tình đến. Điều này làm cho Trương Tưởng nội tâm cảm nhận được trận ôn ái, như muốn ôm vào trong lòng. Nhưng hắn vẫn nhớ lại chính mình kia thân tràn đầy mồ hôi bẩn cùng nhàn nhạt mùi máu tươi thân thể, chỉ có nhịn xuống. Dù sao, biến thân thuật, không phải là sự thật là có thể đem vài thứ kia cho cải biến, chỉ là tạm thời huyễn tưởng mà thôi. AZFB không có á, không có thụ thương. Trương Tưởng gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói rằng. Dù sao, để nữ nhân của mình vì mình lo lắng, là một kiện tuyệt không nam nhân sự tình. Làm sao có thể sẽ không có việc gì, ngươi một lần kia không phải cậy anh hùng nói với ta không có việc gì. Nhưng kỳ thật không phải vẫn là ẩn tàng rồi chính mình 11 con dê cửa kém chút bị sỏ xuyên chuyện thật. Nếu ta không có hoài nghi, đi kiểm tra một cái, một lần kia miệng vết thương của ngươi sợ là cũng bị buồn bực được mưng ngủ. Nói vô ích lấy vừa nói, hai mắt đã là đỏ lên, trong hốc mắt xúc mãn nhàn nhạt thoáng thủy. Mà nhìn một màn này, Trương Tưởng nội tâm ôn hinh cùng cảm động cũng không nhịn được nữa, hắn một tay lấy hạ củ ôm vào trong lồng ngực, hôn lại đi. Sau một phút, ở hạ cụ thoáng dễ rùa phía dưới, Trương Tưởng chỉ có buông lỏng ra ôm hạ cụ hai tay. Mà đang ở Trương Tưởng muốn tiếp tục thời điểm, hạ cụ cũng là không chịu. Đừng làm rộn, Hy Nạ Tạ còn ở phía trên kia. Hạ cụ trên mặt tốc biến qua một tia đỏ ửng. Nhưng lập tức, trong mắt nàng liền đồng mới nổi lên cự ưu thần sắp tới. Thực sự không có chuyện gì sao? Hạ cụ hai mắt nhìn thẳng Trương Tưởng hai mắt, bờ giờ bên trong tràn đầy tình yêu cùng gánh ưu. Mà nhìn hạ cụ cái dạng này, Trương Tưởng cũng biết nếu như là lại không giải khai biến thân thuật, hạ cụ sợ là sẽ cưỡng chế động thủ kiểm tra không giải khai. Theo Trương Tưởng một tiếng vang na y bắt đầu. Vành, một hồi yên coi là, từ Trương Tưởng trên người hiện lên dựng lên. Để Trương Tưởng khôi phục kia một người mặc có chút đồng nát ám bộ phục sức, trên người lây dính một ít màu đỏ sậm làm một vết máu, trên lưng đeo một cây tràn ngập yêu dị ba động đoạn nhận bộ dạng. Ở hạ cụ tỉ mỉ, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới quan sát sau đó, hạ cụ chỉ có rốt cuộc xem như là thở dài một hơi. Hoàn hảo, chỉ là một ít vết thương nhẹ mà thôi. Hạ cụ trên mặt lộ ra biểu tình buông lòng đến, trên mặt cũng đồng mới lộ ra nụ cười. Nghe lời ngươi, còn giống như ước gì phu quân của ngươi, bị thương có nặng một điểm á? Trương Tưởng buồn cười niết niết hạ cụ kia mềm mại mũi tử, nhịn không được trêu đùa nói. Nhưng là, hắn một câu nói này, cũng là đổi lấy hạ cụ kia nghiêm túc mặt mũi. Phi, phi, phi chăng không? Thện. Thể phu quân đại nhân, loại này sự tình, chính là không thể dùng để đùa giỡn. Hạ cú nhận thức thật không nhìn chằm chằm Trương Tưởng hai mắt, nếu như là ngươi chết, ta nhất định sẽ theo ngươi đi. Từ làm nữ nhân của ngươi sau đó, ta liền cái này dạng quyết định. Hạ Cừ đúng nói như thế. Giọng nói tuy là bình thản, nhưng lộ ra một loại để Trương Tường động dung cùng sản sinh một chút hối hận kiên quyết. Không có ý tứ a, vui đùa có điểm quá trớn, ngươi yên tâm đi, phu quân của ngươi nhất định sẽ mỗi một lần đô an toàn bộ mà trở về. Cho nên, mỗi một lần ngươi đều muốn tương gia giai ở lập, cùng đợi ta trở về a. Trương Tường trên mặt của cũng nổi lên nghiêm túc đồng hồ tình, hướng về Hạ Cừ đảm bảo chứng đạo. Còn như những thứ khác dâu ngon dâu ngọt, hoặc là khuyên bảo coi như là chính mình chết, ngươi cũng nhất định phải nói hạ đi thoại ngữ, Trương Tường cũng không có đi nói. Bởi vì hắn biết, cái này quật cường tiểu cô nương đã là quyết định. Nếu như là cứng rắn khuyên, khả năng còn sẽ đưa đến hiệu quả ngược. Được rồi, không muốn nói nghiêm túc như vậy đề tài của. Nhìn ngươi kia nghiêm túc khuôn mặt, ta còn thực sự phải không thói quen á, vẫn là mỉm cười lấy ngươi. Đáng yêu nhất ta Trương Tường niết niết Hạ Cừ mũi, điều vừa cười vừa nói. Ừ, Hạ Cừ chăm chú gật gật đầu, nhưng lập tức, nàng trên mặt của liền đồng mới lộ ra nụ cười ôn nhu tới. Phu quân, đi tới hai lâu tắm một cái tắm đi, ta vừa mới hạ tới thời điểm, cũng đã là cất sóng nước. Người hiện tại đi tới, mới vừa vặn A Hạ Cừ mỉm cười đi tới Trương Tường phía sau, thúc Trương Tường thân thể hướng về đi lên lầu. Hai phút sau đó, Trương Tường bỏ đi kia một thân tràn đầy mồ hôi bẩn cùng nhàn nhạt mùi máu tươi y hề phụ, xông tắm một cái thân thể sau đó, đem thân thể của chính mình bỏ vào đổ đầy nước gấm trong bồn tắm. Thoáng kia trong lúc đó, một cảm giác sảng khoái, xông thẳng Trương Tường náo hải, để hắn nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ. Ai nha mệt sau đó ngâm nước một cái tắm, thực sự là thần tiên vậy hưởng thụ ai. Trương Tường thoải mái nằm ở trong bồn tắm nói rằng. Mà vào lúc này, đập, đập, đạp tiếng bước chân của, từ cửa phòng tắm truyền đến. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.